High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. 9997, 9998, 9999. Chấm ngoặc kép, một khu nhà bỏ hoang đền miếu trong. Tenla đang ở trong sân lau mồ hôi như vũ địa luyện tập lấy kiếm thuật chém động tác. Cách đó không xa, Himejima Akeno đang tại chuẩn bị hai người thức ăn. Mà mấy con tiểu quỷ thì tại không trung bay tới bay lui là Akeno đánh lấy hạ thủ. Ác ma trường cao đẳng là một cái cao vị diện thần huyễn thế giới. Có lấy đủ loại trong truyền thuyết chủng tộc. Cũng có lấy đủ loại thần kỳ lực lượng. Ác ma sử dụng ma lực tụ hiện ra phong vũ lôi điện. Thiên sứ sử dụng quang lực tịnh hóa hết thảy u hôi tà ác. Thậm chí vẫn tồn tại lấy chỉ có nguyên tác nhân vật chính Hyodu một thành có thể sử dụng du thần lực, tóm lại là đủ loại. Không phải là ít, là một người ác ma cùng nhân loại con lai. Tenla có thể tu hành ma lực cùng linh khí, cái này hai loại sức mạnh. Ma lực là thông qua tinh thần cùng tưởng tượng tới. Tinh thần càng cường đại, ác ma càng dễ dàng đạt được ma lực. Mà tinh thần lại là linh hồn biểu hiện. Có lẽ bởi vì linh hồn cũng không thuộc về cái thế giới này nguyên nhân. Tenla không có tu hành ma pháp tài năng. Có thể tụ tập ma lực cũng là ít có thể thương. Cho nên hắn rất sớm lúc trước lại buông tha ma lực tu hành. Mà là lựa chọn linh khí. Linh khí, lại được xưng là linh lực. Nội khí, chakra, là lưu động với sinh mệnh cùng trong thiên địa một loại cổ xưa căn bản lực lượng. Nếu như nói ma lực đến từ tinh thần, như vậy linh khí là mà đến từ cả người. Là một loại núp ở sở hữu động vật, thực vật cùng trong cơ thể con người. Thần bí lại không biết lực lượng. Từ mẫu thân sau khi qua đời, cho đến bây giờ Tenla cũng mau tu hành không sai biệt lắm 5 năm. Bất quá trong cơ thể tụ tập linh khí lại cũng chỉ là tạm được. Đây cũng không phải nói Tenla tại tu hành linh khí phương diện cũng không có tài năng. Ngược lại, hắn tại phương diện tài năng này vẫn tính là không tệ. Chỉ bất quá linh khí cùng ma lực khác nhau. Ma lực chỉ cần nắm giữ cường đại tinh thần liền có thể nhanh chóng tích lũy. Nhưng linh khí lại chỉ có thể từng bước một từ trong thân thể đào. Từ trong thiên địa hút lấy. Ngay từ đầu có thể sẽ có chút chậm chạp. Cũng không bằng ma lực người sử dụng. Bất quá cái tốc độ này sẽ theo lấy linh khí tăng nhiều. Người sử dụng biến cường mà dần dần tăng nhanh. Các loại, chờ, chân chính lớn lên sau cũng sẽ không kém với ma lực người sử dụng. Thậm chí vẫn có thể sử dụng một ít đặc biệt năng lực. Tenla, ăn cơm nha. Akeno chẳng biết lúc nào đi tới Tenla bên cạnh. Còn nụ cười áng nhiên mà quan sát lấy Tenla. Từ hai người gặp nhau đến bây giờ đã qua sắp tới thời gian nửa năm. So sánh với ban đầu thiếu nữ thân thể dậy thì không ít. Trên mặt cũng không giống như vậy mù mờ trống rỗng. Mà là thật nhiều vốn nên thuộc về cái tuổi này thiếu nữ nụ cười. Được, chờ ta xuống. Ngừng luyện tập lại. Tenla trở về nói. Để tốt trường kiếm. Xoa một chút cái trán. Tenla điều động một tia linh khí đem người trên hãn tích bốc hơi sạch. Cũng bớt đi cọ rửa phiền toái. Ta chạy. Nhìn xem một bàn phong phú thức ăn. Tenla cùng Akeno vỗ vỗ tay trưởng. Mấy con tiểu quỷ cũng hoan hô lấy hưởng dụng lên. Akeno, người thức ăn tay nghề lại tiến bộ đây. Thưởng thức lấy thiếu nữ thức ăn. Tenla không khỏi khen nói. Đó là đương nhiên. Đây chính là mẫu thân đại nhân thân truyền. Hơn nữa làm là nữ sinh. Ta cũng không muốn tại những phương diện này cũng bại bởi Tenla. Có chút nho nhỏ kiêu ngạo. Thiếu nữ kia nhìn về phía Tenla trong ánh mắt cũng mơ hồ tỏa sáng. Mặc dù Tenla cũng rất sở trường thức ăn. Bất quá từ hai người kết bạn sau đó, những chuyện này đều là do Akeno đang làm. Nhìn xem Tenla thưởng thức lấy chính mình thức ăn mà lộ ra vui thích biểu tình. Thiếu nữ tâm dưới cũng giống vậy vui vẻ. Đã từng nàng một người phiêu bạc lưu lạc. Bởi vì không có thức ăn mà đói bụng. Bởi vì bị phát hiện đọa thiên sứ huyết mạch mà bị đuổi bắt. Cứ việc đều rất thống khổ thế nhưng nhiều chút nàng đều có thể chịu được. Duy nhất nhượng nàng sợ hãi là kia loại một thân một mình cô độc. phảng phất bị cả thế giới vứt bỏ một dạng. Vô số lần mà tại trong đêm khuya một người thức tỉnh. Nhưng là từ Tenla xuất hiện sau đó. Cô ấy là hắc ám tuyệt vọng trong thế giới rốt cuộc sáng lên một tia quang minh. Hai người cùng một chỗ lưu lạc, cùng một chỗ thám hiểm, cùng một chỗ cùng ác linh cùng yêu quái chiến đấu. Rõ ràng cùng chi kiếp trước sống không có gì lưỡng dạng. Nhưng lại phong phú, ấm áp thêm an tâm. Phảng phất cả thế giới đều trở nên không giống với. Nhìn xem thiếu nữ trên mặt kia không tự chủ được hiện ra lộ ra nụ cười. Tenla nói, Akeno, người biến hóa đây, phục hồi tinh thần lại. Akeno khuôn mặt kẹp sáng hồng. Thế nhưng nụ cười chính là càng thêm mê. Người, nhượng người xuất phát từ nội tâm ấm áp. Bởi vì, ta gặp phải Tenla A. Chấm ngoặc kép, ban đêm, Tenla cùng Akeno nằm ở tạm thời xây dựng ổ nhỏ trong. Thật chặt rúc vào với nhau. Cùng một chỗ du lịch sau. Hai người mới đầu vẫn là tách ra ngủ. Chỉ bất quá nào đó thiên buổi tối Akeno đỏ mặt trứng nhi chui vào Tenla trong ngực sau. Hai người vẫn ăn ý bảo trì như vậy. Sẹo đã sớm biến mất. Không cần để ý. Tựa vào trong ngực thiếu nữ theo thói quen an ủi săn sóc lấy Tenla cổ địa phương. Tenla không khỏi bất đắc dĩ nói. Tại ta tâm lý. Nó mãi mãi cũng tồn tại lấy. Nó là Tenla cứu vớt ta chứng minh. Ta cùng với Tenla gặp nhau chứng minh. Động tác muốn phát ôn nhu. Akeno si ngốc nói. Mặc dù ít nữ ánh mắt ôn nhu thêm chân thành. Nhưng Tenla chính là trong lòng dưới cười khổ. Mình là cứu vớt nàng không tệ. Nhưng lại không phải trong truyền thuyết bạch mã vương tử như vậy từ trên trời hạ xuống. Sau đó quơ múa trong tay thánh kiếm đại sát tứ phương. Từ trong tay địch nhân bảo vệ mỹ lệ công chúa, mà là đem kiếm gác ở cổ mình trên. Dùng kia loại ngu xuẩn đến mức tận cùng phương thức ngăn trở địch nhân bước chân. À, Tenla, phải không chúng ta sau đó ở nơi này ở dưới chứ? Trong trấn Haruno Aji nói có thể thu lưu chúng ta. Nếu như chúng ta không muốn ở tại nhà nàng, nàng cũng có thể nhượng trong thôn đại nhân giúp chúng ta đắp một gian phòng ốc. Tựa hồ nghĩ đến, cái gì, Akeno đột nhiên đề nghị nói, kia trương đã kinh lược hiện ra quyến rũ gương mặt cũng hơi hơi hiện lên hồng. Hơi sững sờ, Tenla chính là lắc đầu một cái. Xin lỗi, Akeno, hiện tại ta còn quá yếu, ta vẫn không thể dừng dưới bước tiến. Vì cái gì Tenla như vậy nắm lấy với lực lượng đây? Rõ ràng Tenla đều đã rất lợi hại. Rõ ràng. Chấm ngoặc kép, bị Tenla cự tuyệt, thiếu nữ gương mặt trong nháy mắt một trắng, nhưng vẫn là kích động cùng không hiểu, không minh bạch Tenla tại sao lại như thế nắm lấy, coi như đạt được lực lượng cường đại thì như thế nào. Loại đồ vật này chỉ có thể tổn thương người khác, cũng sẽ thương tổn tới chính mình. Nàng hoàn toàn nghĩ không minh bạch, nhìn xem Akeno kia kích động thêm không hiểu bộ dáng. Tenla chính là ôn nhu an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Sau đó nói, bởi vì không có lực lượng nói, liền cái gì cũng không được, nên cái gì cũng bảo vệ không. Ta nghĩ phải bảo vệ ta quý trọng người, ta cũng muốn phải bảo vệ Akeno. Cho nên ta cần lực lượng cường đại. Nghe được Tenla trả lời, Akeno ngơ ngác chưa tỉnh hồn lại, cho đến rất lâu mới che chính mình miệng môi. Nước mắt cũng từng viên mà lăn xuống xuất hiện. Thật xin lỗi, Tenla, ta, chấm ngoặc kép, tự trách thêm áy náy. Thiếu nữ đã khóc không thành tiếng. Hai người mình trên người lấy rất nhiều tương tự. Một nửa thân vì nhân loại, một nửa chính là thân làm ác ma cùng đọa thiên sứ. Hơn nữa từng người mẫu thân cũng thật sớm qua đời. Nhưng là có một chút nhưng khác. Tenla không có thừa kế phụ thân năng lực. Cũng không thể giác tỉnh ác ma lực lượng. Nhưng là mình lại hoàn mỹ thừa kế cha và mẹ năng lực. Chỉ cần mình muốn. Rất nhanh liền có thể thuần thục phần này năng lực cũng tụ tập được lực lượng cường đại. Nhưng là. Nàng lại bởi vì căm ghét lấy phần lực lượng này. Mà chậm chạp mà không cách nào đi tiếp thu nó. Akeno. Ta nghĩ muốn theo đuổi tìm lực lượng cường đại. Đây là ta lựa chọn. Nhưng là ngươi không giống nhau. Không cần tự trách, cũng không cần áy náy. Người chỉ cần dựa theo chính mình tâm ý sống đi xuống liền có thể. Nhẹ nhàng cọ lấy thiếu nữ cái. Chán, Tenla an ủi lấy. Dần dần thở bình thường lại. Thiếu nữ lau khô trên mặt nước mắt. Sau đó ngẩng đầu lên. Vậy mà đối với người ta nói lời như vậy. Tenla cũng quá giảo hoạt. Nhìn xem thiếu nữ trên mặt kia lần nữa hiện lên nụ cười. Tenla không khỏi gãi gãi đầu. Cái này loại thời gian nói ra những lời này nói. Có lẽ hắn thật là rất giảo hoạt đi. Chúng ta đã tại nơi này dừng lưu không ngắn thời gian. Ngày mai sẽ tiếp tục lên đường đi. Ừ, bất kể tới chỗ nào, ta đều sẽ đi theo lấy Tenla. Bất quá, trước lúc ly khai, chúng ta còn muốn hướng Haruno Aji nói cảm ơn thoáng cái. Mấy ngày qua chiếu cố chúng ta rất nhiều. Được, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.